Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, tỉnh lại người chết. Converter, Dark Hero Tần Mục ngồi tại khô lâu bên cạnh, lấy ra thuốc trị thương vì chính mình trị liệu trong chiến đấu bị thương địa phương. Cười nói, ta lúc đầu bắt đầu từ Hoàng Tuyền đi ra, thì sợ gì Hoàng Tuyền lộ. Bộ khô lâu kia đứng dậy, nói, nơi này là nơi chẳng lành, không có sinh lộ có thể đi, duy nhất một con đường sống chính là lập tức quay đầu. Tần Mục đem trong vết thương máu chết gạt ra, rút ra ma khí, nói, quay lại mới là một con đường chết, tiến lên mới có còn sống cơ hội, ngươi là có hay không biết một đầu tương đối an toàn con đường. Bộ khô lâu kia lắc đầu. Tần Mục vì chính mình dùng thuốc xong, thôi động nguyên khí, vận chuyển một tuần, vết thương không có vỡ toang, lúc này mới đứng dậy, nói, ngươi có biết Đông Nam Tây Bắc, nơi đó là Đông, khô lâu đưa tay chỉ hướng phía trước, tạ ơn, Tần Mục cất bước hướng hắn chỉ phương hướng đi đến, đi hai bước lại ngừng lại, quay đầu cười nói, huynh đài, ngươi vì sao đi theo ta? Bộ khô lâu kia nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn. Gặp hắn dừng bước, cũng liền bận bịu dừng bước. Nói, ta nguyên bản trong này ngơ ngơ ngác ngác. Không nhớ rõ khi còn sống sự tình. Chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ một chút thân hậu sự. Là ngươi đem ta tỉnh lại. Ta tự nhiên muốn đi theo ngươi. Tần Mục bật cười nói, nhân quỷ khác đường. Ngươi đi theo ta không phải biện pháp. Hay là trở về ngủ đi, bộ khô lâu kia mờ mịt, nói, ta nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác lúc còn có thể nằm ngáy o o. Không để ý tới xuân hạ thu đông, không hỏi thế gian chinh chiến sát phạt, nhưng là bị ngươi tỉnh lại, liền không ngủ được, ngươi quấy dày ta ngủ say. Chỉ cần đối với ta phụ trách, ngươi quỷ này thật không thể nói đạo lý. Tần Mục bất đắc dĩ. Xoay người lại, nghiêm túc biện bạch nói, ta là gặp ngươi còn có chút tàn hồn chưa diệt, cho nên dùng vạn thần tự nhiên công đưa ngươi tỉnh lại hỏi đường. Ngươi lại cái gì cũng không biết, chỉ biết là phương đông, ngươi cũng vô pháp mang ta tìm kiếm ra một con đường sống. Mà lại ngươi lại là chết, ta coi như có thể sống rời đi nơi chẳng lành này. Ngươi cũng vô pháp đi theo ta đi người sống thế giới. Huynh đài, chết thì chết vậy, hay là ngủ say đi. Khô lâu kia lắc đầu, ta nguyên bản không phiền não không lo sầu. Ngươi tỉnh lại ta, để cho ta có phiền não yêu sầu. Ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết. Tần Mục đầu to, cười nói, như vậy ta lại thi triển vạn thần tự nhiên công. Đưa ngươi tàn hồn lôi ra đến, để cho ngươi tiêu tán ở trong thiên địa. Ngươi liền lại có thể ngủ say. Dạng này như thế nào? Không thành. Khô lâu kia lại lắc đầu. Ta như là đã tỉnh. Ngươi nếu để cho ta hồn phi phách tán, chính là giết ta. Hồn phi phách tán là bực nào đau đớn. Ta không vui. Tần Mục quả thực đau đầu. Quay người tiếp tục hướng phương đông tiến lên. Sau lưng, bộ khô lâu kia vẫn như cũ đi theo hắn, nhắm mắt theo đuôi. Tần Mục tâm phiền ý loạn, đang muốn lại khuyên, đột nhiên hai bên trong đầm lầy bọt nước lật lên, từng bộ bị ngâm đến tuyết trắng thi thể thẳng tắp từ trong nước dựng đứng lên. Nhìn chừng chừng lấy hắn, Tần Mục trong lòng căng thẳng, những thi thể này bị ngâm không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ thi thể chưa thối rữa, trên thân còn có áo giáp rách tung tóe, trong mắt mang theo huyết quang. Tràn ngập âm khí, những thi thể này khi còn sống cực kỳ cường đại, sau khi chết cũng mang theo nồng đậm thi khí, cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, Tần Mục sau lưng bộ khô lâu kia há miệng hét lớn một tiếng. Trên mặt nước bộ kia bộ thi thể phảng phất nhận được mệnh lệnh đồng dạng. Lần lượt chậm rãi chìm vào trong nước, Tần Mục kinh ngạc nói, bọn hắn vì sao nghe lời ngươi? Khô lâu kia cũng là mờ mịt, suy nghĩ một lát, nói, ta mơ hồ nhớ kỹ, bọn hắn là của ta bộ hạ, theo ta chiến tử tại đây, ta gặp bọn họ muốn hại ngươi, cho nên quát lớn một tiếng, cũng may bọn hắn hay là nghe ta hiệu lệnh. Tần Mục hứng thú, cười nói, ngươi khi còn sống là người phương nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Khô Lâu khổ sở suy nghĩ, lắc đầu, nói, không nhớ rõ. Tần Mục hứng thú càng đậm, dừng bước lại, cười nói, ta có một môn thần thông, có thể đả thông U Đô, để tàn hồn đến tụ, người chết phục sinh, ta đến làm phép, nói không chừng có thể làm cho ngươi nhớ tới một ít chuyện. Ngươi nếu là nhớ ra rồi, liền không cần đi theo ta. Khô Lâu kia đại hỉ, cười nói, nếu có thể như vậy, tất báo đại ân. Tần Mục đem châm gài tóc hái xuống, tóc tai bù xù, đột nhiên hiện ra Trấn Tinh Quân chân thân. Sau lưng đứng thẳng một tòa Thừa Thiên Chi Môn, tại trong đầm lầy thi triển ra Cửu U Môn Khiên Hồn Dẫn. Trong miệng truyền đến nặng nề tối nghĩa ma ngữ niệm đến một nửa. Tần Mục đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy trong đầu không hiểu nhiều hơn một chút kỳ diệu tin tức. Trong miệng ma ngữ biến thành một loại khác càng thêm cổ lão tối nghĩa ngôn ngữ. Không tự chủ được liền nói ra, quanh người hắn ma khí càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng thuần túy. Ma khí cuồn cuộn phun trào, tràn ngập đầm lầy, như là một mảnh đen nhánh hải dương. Thừa Thiên Chi Môn cũng càng ngày càng vĩ ngạn, đứng vững tại trong ma khí chi hải. Kéo kẹt, nặng nề không gì sánh được môn hộ chậm rãi mở ra. Trong hắc ám, từng tiếng thét lên truyền đến, tiếng quỷ khóc sói chu không gì sánh được thê thảm, đếm không hết vong linh từ trong tòa Thừa Thiên Chi Môn kia truyền ra. Tần Mục giật nảy mình, nhiều như vậy vong linh, vô số vong linh từ U Đô chen chúc mà ra. Cùng lúc đó, trong đầm lầy vô số kẻ tàn hồn hội tụ, trong nháy mắt trong đầm lầy liền có vô số lân hỏa như là sao dày đặc. Tại trong ma khí hắc ám bay tới bay lui, chui vào trong từng bộ thi thể, không biết bao nhiêu bộ thi thể từ trong mảnh đầm lầy này đứng lên. Mê mang nhìn xem bốn phía, hoang vu đầm lầy lập tức nhiều hơn đến hàng vạn mà tính thi thể cùng Khô Lâu. Có đứng ở trên mặt nước, có nổi giữa không trung, có ngồi tại trên địa phương đầm lầy, một mảnh mờ mịt, người nào nhiễu loạn U Đô. Tần Mục còn tại làm phép, đột nhiên một cái hùng vĩ thanh âm tại trong đầu của hắn nổ vang. Hắn bị thanh âm này đánh cho ngơ ngơ ngác ngác, pháp lực lập tức đoạn đi. Phía sau hắn Thừa Thiên Chi Môn thôn tính phô thiên cái địa hắc ám ma khí. Giống như phong quyển tàn vân đem tất cả hắc ám ma khí hút về U Đô. Tần Mục vội vàng tán đi Trấn Tinh Quân chân thân. Không ngờ tòa kia Thừa Thiên Chi Môn vẫn như cũ mở ra, cũng không khép kín, điểm điểm ánh đèn từ U Đô trong hắc ám truyền đến. Đó là từng chiếc đầu thuyền treo đèn bão. Tần Mục tê cả da đầu, liên tục nghịch chuyển công pháp, Thừa Thiên Chi Môn vẫn là không cách nào khép kín. Từng chiếc thuyền từ trong bóng tối lái tới kia, sắp xuyên qua Thừa Thiên Chi Môn. Đi vào nơi chẳng lành này, ta nhớ lại ta là ai. Bên cạnh hắn, bộ Khô Lâu kia đột nhiên lại kinh vừa vui kêu lên. Ha ha cười nói, ta nhớ được, Thiên Đình Nam Thiên Nam Đầu Tinh Bộ, Thất Sát Tinh Quân, Phụng Khai Hoàng Mệnh Trấn Thủ Thái Hoàng Thiên Tiết Độ Sứ Úy Liêu. Ta chiến giáp ở đâu? Ta tiết việt ở đâu? Ầm ầm Tần Mục dưới chân đầm lầy đột nhiên quay cuồng lên. Vô biên vô tận thần quang ngút trời mà lên. Từng khối to lớn chiến giáp mảnh vỡ phá vỡ lũ lụt. Phá vỡ đại địa, từ đầm lầy bên dưới bay ra. Cong, cong, cong, tiếng va chạm giòn giã truyền đến. Từng khối tàn phá chiến giáp lần lượt đắp lên Tần Mục bên cạnh bộ Khô Lâu kia trên thân. Trong khoảnh khắc phủ kín toàn thân của hắn, lại có tàn phá mũ giáp bay tới, chế trụ hắn đầu lâu. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân trối. Đột nhiên trong đầm lầy một tòa núi lớn băng liệt. Từ bên trong ngọn núi lớn kia bay ra mấy món tàn phá thần binh. Ở giữa không trung tổ hợp, hóa thành một cây to lớn tiết việt. Gào thét xoay tròn bay tới, lập tức bị bộ khô lâu này lấy tay bắt lấy. Tiết việt này tượng trưng cho thiên đế quyền uy. Bên trái là rìu, bên phải là đao, phía trên là sắc bén mũi thương. Có long văn quay quanh, bộ khô lâu kia bắt lấy tiết việt. Khí thế bộc phát kinh thiên động địa, vung lên tiết việt trùng điệp quét qua. Tần Mục sau lưng tòa kia thừa thiên chi môn ầm vang sụp đổ, bị sinh sinh đánh nát, gãy mất u đô âm sai đường. Bộ khô lâu kia phẫn âm thanh thét dài, nghiêm nghị nói, ta tướng sĩ ở đâu? Trong đầm lầy, hắc ám ma khí tán đi, vô số thi cốt đứng ở trên mặt nước trên địa phương đầm lầy. Lẳng lặng mà nhìn xem hắn, đột nhiên tất cả thi cốt bộc phát ra kinh thiên động địa hò hét. Tướng quân, tướng sĩ ở đây, bộ khô lâu kia cười ha ha, ngửa mặt lên trời dài hỏi, bệ hạ của chúng ta ở đâu? Hắn đặt câu hỏi thật lâu không thôi, nhưng mà lại không ai có thể trả lời. Sau một lúc lâu, Tần Mục nói, tiết độ sứ, khai hoàng thời đại đã qua 20.000 năm. Bộ khô lâu kia mờ mịt, cúi đầu nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, 20.000 năm. Tần Mục lộ ra vẻ không đành lòng, nói, 20.000 năm, các người hẳn là cũng chết trận 20.000 năm. Phù phù, bộ khô lâu kia ngồi xuống, lẩm bẩm nói, 20.000 năm, tại sao có thể như vậy? Chúng ta đẫm máu chém giết, liều mạng ngăn cản địch nhân, chẳng lẽ còn là không thể bảo trụ thời đại của chúng ta? Tần Mục thở dài, nói, tiết độ sứ tàn hồn bất diệt, chiến ý vĩnh tồn, bây giờ ta gọi các ngươi tàn hồn tàn phách, quấy dày các ngươi thanh tịnh, các ngươi từ trong sự ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, đi vào dương gian dương thế, ta cũng không biết phải làm như thế nào. Tiết độ sứ nếu là khai hoàng thời đại Thái Hoàng Thiên Thống soái, nghĩ đến sẽ không vì họa thế nhân, nếu như ta có thể còn sống trở về, ta sẽ đi hỏi một chút Diêm Vương, nhìn xem có thể hay không thu lưu các ngươi, còn xin tiết độ sứ tạm thời ước thúc ngươi tướng sĩ lưu tại đây phiến nơi chẳng lành, ta cần tiếp tục đi tới. Hắn cáo từ, quay người rời đi. Bộ khô lâu kia vẫn như cũ thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ đó. Trong hốc mắt quỷ hỏa thăm thẳm lắc lư, lẩm bẩm nói, 20.000 năm, tại sao có thể như vậy? Nơi chẳng lành biên giới, truy sát mà đến ma tộc càng ngày càng nhiều, rất nhanh tụ tập hơn 1.000 vị ma tộc thần thông giả. Chỉ là không người dám can đảm tùy tiện bước vào nơi chẳng lành này. Sau một lúc lâu, đột nhiên một cơn gió lớn gào thét mà tới, cuồng phong ngừng, một tôn ma tộc đại tướng xuất hiện tại rất nhiều thần thông giả phía trước. Dò xét nơi chẳng lành, Tú La tướng quân, rất nhiều ma tộc nhao nhao khom người chào, vừa mừng vừa sợ, vị kia ma tộc tướng lĩnh phất phất tay, nói, sư phụ ta Phược Nhật La mệnh ta đến đây truy sát Tần Mục. Để cho các ngươi nghe ta hiệu lệnh, Tần Mục kia bây giờ ở đâu? Đã tiến vào nơi chẳng lành. Tú La khẽ nhíu mày, đang muốn hạ lệnh tiến vào nơi chẳng lành. Đột nhiên nơi chẳng lành chỗ sâu ma khí tuôn ra đáng, hóa thành một mảnh ma hải. Trong đó một tòa cự đại môn hộ dựng thẳng lên, vạn phần quỷ dị. Tú La trong lòng giật mình, vội vàng dừng bước. Sau một lúc lâu, ma khí kia chi hải biến mất không thấy gì nữa, cánh cửa khổng lồ kia cũng thẳng biến mất. Nơi chẳng lành thật sự là quỷ dị khó lường. Tú La trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, tiểu tử kia xâm nhập nơi đây, chỉ sợ là không thể sống lấy đi ra. Bất quá sư phụ hạ lệnh, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhất định phải bắt hắn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xông vào một lần nơi chẳng lành này. Hơn ngàn vị ma tộc thần thông giả tuân lệnh, đi theo hắn trùng trùng điệp điệp, tiến vào nơi chẳng lành. Tần Mục ngay tại trong nơi chẳng lành tiến lên, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng chém giết, tiếng hô, giết, rung trời. Nhưng là tiếng chém giết không có tiếp tục bao lâu, khôi phục lại bình tĩnh, không biết chuyện gì xảy ra, nơi này thật sự là quỷ dị. Tần Mục lắc đầu, thật tình không biết mình mới là trên vùng đất này lớn nhất quỷ dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.